Đan Võ Thần Tôn, chương 664, gây chuyện. Góc chuyện audio.com. Người đang, GH Côn tại trước người hắn. Chạy đến một vị 15-16 tuổi. Hơi lộ ra thiếu niên gầy yếu. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng có giọt máu trượt xuống. Một bộ áo bào xanh tràn đầy bụi đất. Lòng dạ chỗ, bị máu tươi nhiễm đỏ. Rõ ràng, này áo bào xanh thiếu niên là bị thanh niên áo bào đen đánh thành trọng thương. Áo bào xanh thiếu niên trong mắt tràn đầy tức giận. Cao giọng giận mắng, Tề Hồng Phi, ngươi cái này cẩu vật, liền sẽ ỷ thế hiếp người. Thanh niên áo bào đen, chính là Tề Hồng Phi. Tề Hồng Phi con mắt híp lại, cười lạnh, danh con, còn dám mạnh miệng, lão tử cái này đánh ngươi đi gặp Diêm Vương. Dứt lời, Tề Hồng Phi trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, giơ lên trong tay trường đao, chém về phía áo bào xanh thiếu niên. Lưỡi đao phía trên, hàn mang lấp lánh, này một đao, chém về phía áo bào xanh thiếu niên cổ. Nếu là áo bào xanh thiếu niên nhanh chóng trốn không thoát, chắc chắn đầu một nơi thân một nẻo. Áo bào xanh thiếu niên sắc mặt đại biến. Cắn răng giãy giụa, mong muốn đứng lên, nhưng, hắn bản thân bị trọng thương. Hành động mười phần thong thả. Rõ ràng, trốn không thoát này một đao. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà nhíu mày. Âm thầm thôi động thần cương. Nghĩ muốn xuất thủ tương trợ. Thế nhưng, có người so với hắn ra tay còn phải sớm hơn. Chỉ gặp, tại sườn đông cổng vòm chỗ. Một vệt bóng đen, bỗng nhiên kéo tới. Tới miệng người bên trong hét lớn một tiếng. Tề Hồng Phi, mơ tưởng thương đệ đệ ta. Cái kia người tay cầm một thanh trường kiếm. Đánh thẳng Tề Hồng Phi trường đao trong tay. Làm, một tiếng vang giòn. Đao kiếm đụng va vào nhau. Vang lên kim qua giao kích thanh âm. Tề Hồng Phi bị to lớn lực đạo đẩy lui. Thịch thịch thịch, liền lùi mấy bước, mà cầm kiếm người cũng không dễ chịu. Thân thể đột nhiên chấn động. Trường kiếm trong tay rời khỏi tay, leng keng, một tiếng, trường kiếm rơi xuống đất, Diệp Tinh Hà đem tầm mắt chuyển tới trên người vừa tới. Trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, người tới, lại là nữ tử, cô gái này hơn 20 tuổi, một bộ áo trắng như tuyết, tươi đẹp răng trắng, xinh đẹp xúc động lòng người. Thiếu niên áo xanh nhìn thấy bạch y nữ tử, sắc mặt mừng rỡ. Tỷ, ngươi đến rồi, bạch y nữ tử khẽ gật đầu, đem thiếu niên áo xanh nâng đỡ, ôn nhu hỏi, Hạo Dương, ngươi không sao chứ, thiếu niên áo xanh mạnh kéo ra cái nụ cười, lắc đầu, tỷ, ta không sao, đúng vào lúc này, vang lên một hồi tiếng vỗ tay, Tề Hồng Phi nhẹ nhàng vỗ tay, ánh mắt nghiền ngẫm, tại cái kia tỷ đệ trên thân hai người phiêu động. Cuối cùng, ánh mắt của hắn, đứng ở bạch y nữ tử trên thân, khinh thường cười một tiếng. Bạch Như Vân, người cùng bạch Hạo Dương, thật đúng là tỷ đệ tình thâm a, bất quá. Hai người các ngươi hợp lại, cũng không phải là đối thủ của ta. Bạch y nữ tử, chính là bạch Như Vân. Nàng tiến lên hai bước, ngăn tại đệ đệ trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Tề Hồng Phi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Viện này rơi. Vốn là trong tông phân công xuống tới, ngươi dựa vào cái gì một người độc chiếm? Nghe vậy, Tề Hồng Phi trên mặt vẻ trêu tức càng sâu, cười ha ha, ta liền khinh người quá đáng, ngươi lại có thể thế nào? Võ giả chi lộ, cường giả vi tôn, hướng các ngươi tỷ đệ loại phế vật này, chỉ có thể bị đánh. Nói xong, hắn quay đầu, đối sau lưng đám kia thanh niên áo bào đen hỏi, các ngươi nói, có đúng hay không? Tề Hồng Phi người sau lưng, đều là đồng môn của hắn sư huynh, mọi người dồn dập cười lớn, gật đầu phụ họa, Tề sư huynh nói không sai, chúng ta nắm đấm lớn, chúng ta định đoạt, Tề sư huynh, hà tất cùng bọn hắn nói nhảm, đem bọn hắn trực tiếp đuổi ra ngoài, đúng, bọn hắn không đi, liền cắt ngang đi đứng của bọn họ, ném ra, Tề Hồng Phi đám người, khí diễm cực kỳ hung hăng càn quấy. Bạch Như Vân mặt mũi tràn đầy tức giận đến thân thể run rẩy. Nhưng nàng rõ ràng, dùng thực lực của chính mình, căn bản không phải Tề Hồng Phi đám người đối thủ, chỉ có thể hít sâu một hơi, cưỡng ép đem lửa giận đè xuống. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tề Hồng Phi, trầm giọng nói, Tề Hồng Phi, ngươi như còn như vậy không nói nói, ta liền muốn báo cáo tông môn, gọi chấp pháp trưởng lão tới phân xử thử. Ngươi cứ việc đi à. Tề Hồng Phi trong mắt lóe lên một vệt vẻ đăm chiêu. Cao cao hất cằm lên, ngạo nghễ nói, sư thúc ta, chính là Bắc Thần Phong chấp sự trưởng lão, coi như ngươi báo cáo, cũng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ còn bị trục xuất sư môn. Lời này vừa nói ra, Bạch Như Vân sắc mặt trong nháy mắt khó xử, ánh mắt lơ lửng không cố định. Một lúc sau, nàng thở dài một hơi, khẽ cắn môi son, vịn đệ đệ muốn rời đi. Trước khi đi, nàng quay đầu, âm thanh lạnh lùng nói, Tề Hồng Phi, ngươi chờ, việc này, ta tất nhiên muốn đi đòi một câu trả lời hợp lý. Nghe vậy, Tề Hồng Phi đám người lại là một hồi cười vang, mọi người chỉ tỉ đệ hai người thân ảnh, cười đùa tiếng không ngừng, mà Diệp Tinh Hà nhíu chặt lông mày, cũng dần dần triển khai, nếu không có thương vong, hắn cũng không định xen vào việc của người khác. Diệp Tinh Hà mở rộng bước chân, hướng trong viện đi đến, nhưng hắn vừa rảo bước tiến lên trong sân, lại nghe có người quát, người mẹ nó, lại là làm cái gì? Diệp Tinh Hà chậm rãi quay đầu, nhìn về phía nói chuyện người kia, đó là cái thân mặc hắc bào, mặt đầy râu ria thanh niên. Hắn đứng sau lưng Tề Hồng Phi, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, liếc mắt nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Nghe tiếng, Bạch Như Vân tỷ đệ cũng dừng bước lại, quay đầu nhìn qua, Tề Hồng Phi lông mày gảy nhẹ, lạnh lùng lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, sau đó, đem tầm mắt rời, căn bản không có nắm Diệp Tinh Hà để vào mắt. Diệp Tinh Hà cũng không tức giận, mỉm cười, ta là Bắc Đẩu kiếm phái ký danh đệ tử, bị phân phối đến nơi này, nhưng không nghĩ, thanh niên áo bào đen trừng mắt, quát lạnh nói, lập tức cút cho ta. Nơi này, đã bị chúng ta Huyền Đao Tông chiếm dụng. Huyền Đao Tông là cái gì? Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, ta chỉ biết là, Bắc Đẩu kiếm phái phân phối ta đến đây. Ngày sau, ta liền muốn ở chỗ này. Dứt lời, Diệp Tinh Hà đạp mở bước chân, muốn tiếp tục hướng trong viện đi. Lúc này, Bạch Như Vân hơi biến sắc mặt. Vội vàng la lên, vị sư đệ này, ngươi không muốn lại tiến vào trong đi, ngươi đánh không lại Huyền Đao Tông đám người này. Bạch Như Vân tâm địa thiện lương, sợ Diệp Tinh Hà ăn thiệt thòi, nàng lập tức đi lên trước, ngăn lại Diệp Tinh Hà, thấp giọng nói ra, vị sư đệ này, Huyền Đao Tông nhân số rất nhiều, tại Bắc Thần Phong thế lực khá lớn, ta khuyên ngươi, vẫn là không muốn cùng bọn hắn kết thù kết oán. Tại Bắc Thần Phong, đại đa số người đều là theo môn phái nhỏ tuyển bạt tới. Mà Huyền Đao Tông, chính là từng cái môn phái nhỏ người nổi bật. Tại Bắc Thần Phong, Huyền Đao Tông đệ tử hơn trăm. Cái này cũng dẫn đến, Huyền Đao Tông trở thành Bắc Thần Phong một cái quái vật khổng lồ. Phần lớn ký danh đệ tử, đều không dám trêu chọc Huyền Đao Tông người. Lúc này, thanh niên áo bào đen kia trên mặt vẻ đắc ý càng sâu. Cao giọng quát, tiểu tử, có nghe hay không, ngươi còn không cút nhanh lên. Diệp Tinh Hà đối thanh niên áo bào đen, mắt điếc tai ngơ, thần sắc hắn lạnh nhạt, đối Bạch Như Vân khẽ cười nói. Không sao cả, một đám gà đất chó sành hàng ngũ, không làm gì được ta. Dứt lời, Diệp Tinh Hà nhanh chân hướng về phía trước, tiếp tục hướng trong viện đi đến. Bạch Như Vân vươn tay. Muốn nói lại thôi, một lát sau, nàng mới lắc đầu, thấp giọng thở dài nói. Thật là một cái càn rỡ lại cố chấp thiếu niên. Bạch Hạo Dương ho khan hai tiếng, cười khổ nói, tỷ, ta xem vị sư huynh này. Bất quá thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu. Cách chương.